Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 281. Thử thách, Trịnh Vĩ Kiệt quay chụp công việc bếp núc khua chuông gõ mõ địa tiến hành bên trong thời điểm. Tết xuân lại một lần đến. Năm nay, sơ âm video võng chúc Tết lễ như cũ đúng hạn cử hành. Đồng thời năm nay so với năm ngoái, tiết mục chủng loại lại nhiều hơn không ít, thậm chí không thiếu loại kia trù bị dòng giã một năm tinh xảo tiết mục. Đêm giao thừa muộn, sơ âm video võng tòa nhà văn phòng càng náo nhiệt một chút. Tỷ như tân hôn chúc võ hàng cùng Hứa Dung ngay ở ăn qua cơm tất niên sau khi liền tới đến công ty, tham dự qua năm. Lưu Tuyết Nham cùng Trương có thể con gái đã biến thành văn phòng mọi người trung tâm. Cái này vừa mới vừa mấy tháng lớn trẻ nít nhỏ trên mặt mũm mĩm. Rất là đáng yêu, lệnh các nữ sinh vây quanh nàng xoay tròn. Liền ngay cả Y Thiển Thiển cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Ta và các ngươi nói, mang đứa nhỏ đúng là mệt, mỗi ngày đi sớm về tối. Buổi tối còn phải mang theo nàng đi WC, không phải vậy nhất định đái dầm. Ta thực sự là, thừa dịp Trương có thể cùng các nữ sinh hống đứa nhỏ thời gian. Lưu Tuyết Nham bên này nhổ mạnh nước đắng, nhưng mặc cho, đảm nhiệm, ai ấy đều thấy được. Cái tên này đầy mặt hạnh phúc, khiến người ta không ngừng ăn cây chanh. Võ Nghệ mang theo thê tử cũng gia nhập sơ âm video võng tụ hội bên trong. Trước mắt hắn đạo diễn, Vườn Ngôn Từ, đã hoàn thành phân kính diễn xuất bản thảo, chính đang toàn lực tiến hành nguyên họa chế tác, tranh thủ đuổi tới đương kỳ, bởi cuối năm, cuối cùng người sống sót, lớn nóng, sơ âm video võng đăng ký nhân số lại nghênh đón một làn sóng tăng trưởng. Hằng ngày online nhân số thường thường đột phá ngàn vạn, mà năm nay chúc Tết lễ. Phong giá trị đột phá 70 triệu, có thể nói là video trong trang web hàng đầu trình độ. Mặc dù là trước đầu rồng cà chua video, nhiều nhất cũng chính là bắt được loại cỡ lớn thể dục hạng mục mạng lưới tiếp sóng quyền thời điểm. Có thể cùng sánh vai, Hàn Thanh Văn ở trong nhà, cũng ở trong máy vi tính xem xong năm nay chúc Tết lễ. Đương nhiên, cũng là cùng Lý Tuyết thông qua âm thanh liên tuyến, đồng thời, xem. Nói thật, Hàn Thanh Văn hiện tại hơi sốt sắng, bởi vì năm nay nghỉ đông, hắn liền muốn gặp một lần Lý Tuyết phụ thân, mà ngày, hiện nay là định ở khai giảng mấy ngày trước. Thành thật mà nói, mình liệu có thể được Lý Tuyết phụ thân thừa nhận, Hàn Thanh Văn trong lòng không chắc chắn, hắn còn là một sinh viên đại học năm nhất. Lại đã gặp những kia nghiệp giới danh nhân cường giả, dọc theo đường đi trải qua, nhường Hàn Thanh Văn tẩy đi loại kia đại học tân sinh mù quáng tự đại cùng nhuệ khí. Trở nên thành thục nội liễm rất nhiều, cũng càng rõ ràng trách nhiệm ý nghĩa. Bởi vậy, trái lại cảm thấy một ít lo sợ bất an. Một bên khác, huyễn điện anime nguyên họa sư Lâm Thư Nghi năm mới cũng trải qua không quá ung dung. Nàng trải qua hơn một năm rèn luyện, hiện tại đã là một tên một mình chống đỡ một phương nguyên họa sư. Chuyện này ý nghĩa là nàng cần nhận càng nhiều trách nhiệm, thậm chí còn đến chỉ đạo người mới. Ở tháng 4 sắp sửa phát ra âm nhạc thiếu nữ thứ hai quý bên trong, nàng sẽ đảm nhiệm một chỉnh tập phân tập vẽ tranh đạo diễn. Ở những người bạn cùng lứa tuổi này đã là rất mạnh trình độ. Nhưng nếu để cho Lâm Thư Nghi chính mình tới nói, so với Y Thiển Thiển như vậy tiền bối, nàng còn kém rất xa. Lâm Thư Nghi ở nhà xem xong chúc Tết lễ, bên trong tự nhiên nhắc tới tháng 4, âm nhạc thiếu nữ, thứ hai quý cùng với tháng 6 mạng lưới tiết mục phát sóng movie bản phim hoạt hình. Vườn Ngôn Từ, nàng có mấy cái hiểu biết tiền bối đều tham dự đến. Vườn Ngôn Từ chế tác quá trình bên trong, nhưng không biết tại sao, Lâm Thư Nghi nhưng không có bị điều tới, chỉ yên lặng phụ trách, âm nhạc thiếu nữ, hay là năng lực của chính mình còn chưa đủ lấy ứng phó phim hoạt hình nhu cầu đi. Lâm Thư Nghi nghĩ đến. Thư Nghi, ta có cái đồng sự con trai của hắn năm nay về nước. Lớn hơn ngươi 2 tuổi. Chính là cái kia các ngươi khi còn bé cùng nhau chơi đùa qua mấy lần. Cũng vẫn còn độc thân. Ngươi nếu không tuần sau cùng đi với ta ăn một bữa cơm. Các ngươi người trẻ tuổi biết nhau nhận thức. Trên TV còn ở bày đặt tiết mục cuối năm. Mẫu thân nàng vừa ở group bạn học bên trong cướp xong tiền lì xì. Mở miệng đối với trong phòng Lâm Thư Nghi nói rằng. Rất rõ ràng, đây là thúc nàng đi ra mắt. Ta coi như xong đi. Ta còn rất bận biểu. Lâm Thư Nghi từ chối nói. Hiện tại cha mẹ cũng là quái. Cao trung đại học thời điểm đều thiên đinh vạn chúc tuyệt đối không thể nói chuyện yêu đương. Này mới vừa tốt nghiệp mới 1 năm liền hận không thể con cái có thể trong nháy mắt lập gia đình. Sinh đứa nhỏ, cũng không biết người mỗi ngày bận bịu cái gì. Người xem cái kia lão Trần nhà con gái. Năm nay đều chuẩn bị muốn trẻ con. Còn có chúng ta đơn vị Chu chủ nhiệm. Cùng cha người không chênh lệch nhiều. Năm nay đã làm ra ra. Không biết lúc nào ngươi mới có thể mang cái bạn trai trở về nha. Mẫu thân nói liên miên cằn nhằn. Nhường Lâm Thư Nghi rất là thiếu kiên nhẫn. Lại thật không tiện mở miệng phản bác. Mẹ, ta thật sự đối với ngươi giới thiệu những người kia không có hứng thú. Tạm thời ta chỉ nghĩ làm việc cho giỏi. Những chuyện khác, thuận theo tự nhiên đi. Cuối cùng, Lâm Thư Nghi vẫn là nói rằng, vậy ngươi muốn loại hình gì mới yêu thích à? Mẫu thân hỏi tới, ngoặc kép, ngược lại không phải ngươi giới thiệu loại kia. Lâm Thư Nghi trầm mặc chốc lát, mới tiếp tục từ chối nói, cũng không nói gì thêm nữa. Đóng lại cửa phòng của chính mình, ngồi vào trên giường, Lâm Thư Nghi vỗ vỗ chính mình trở nên đỏ gò má. Nàng mới vừa rồi bị mẫu thân hỏi thích gì loại hình nam sinh thời điểm. Theo bản năng dĩ nhiên nghĩ đến một người, nhưng lập tức lại đem cái kia ý nghĩ bỏ đi. Hiện tại thì lại nằm ở cực kỳ ngượng ngùng trạng thái. Thực sự là ước ao thiền thiền tỷ. Không có những người khác trong phòng. Lâm Thư Nghi phát sinh một tiếng khó mà nhận ra thở dài. Không có chuyện gì, cha ta người rất tốt. Lý Tuyết đối với Hàn Thanh Văn nói rằng, hai người chính ở trong thang máy, thẳng tới lầu 8, nhà này phòng ăn là tô hàng có tiếng cao cấp phòng ăn. Làm Lý Tuyết nói cho Hàn Thanh Văn, phải chỗ này mà không phải Lý Tuyết nhà thấy cha mẹ của nàng thời điểm. Hàn Thanh Văn trợn mắt ngoác mồm, ngày hôm nay, hắn xuyên một thân đối lập chính thức quần áo, xem ra tinh thần phấn chấn. Bên người Lý Tuyết nhỏ xinh đáng yêu, hai người đi chung với nhau thập phần xứng, nhưng Hàn Thanh Văn trong lòng cũng không thoải mái. Hắn đi ra thang máy, rất nhanh sẽ theo người phục vụ đi tới phòng ăn một góc bàn ăn. Bữa ăn này bàn tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy gần phân nửa tô hàng cùng tô hồ. Lý Tuyết phụ thân ăn mặc Âu phục, mẫu thân trang phục cũng thập phần tao nhã. Vừa nhìn chính là gia đình giàu có. Hàn huyên qua đi, ở có chút căng thẳng mà nghiêm túc bầu không khí bên trong. Cơm trưa chậm rãi tiến hành. Nhà này phòng ăn buổi trưa người không coi là nhiều, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Món ăn trình độ rất cao. Hàn Thanh Văn nỗ lực khắc chế địa để cho mình biểu hiện thành thục một ít. Có điều ở Lý Tuyết phụ thân xem ra, hắn đại khái cũng chính là một đứa bé. Ta nghe Lý Tuyết nói, ngươi chuyên nghiệp là anime thiết kế. Lý Tuyết phụ thân mở miệng hỏi, đúng, ta cuối kỳ thời điểm vừa vặn thông qua huyễn điện anime cùng Ninh Đại Liên Hợp bồi dưỡng kế hoạch. Chuẩn bị sau đó chăm chú ở anime chế tác phương diện. Hàn Thanh Văn tận lực duy trì âm thanh vững, vàng địa đáp, cái kế hoạch này tốt giống chúng ta nhà Tuyết Nhi cũng tham gia. Lý Tuyết mẫu thân liếc mắt nhìn con gái của chính mình, Lý Tuyết thì lại ngoan ngoãn gật gật đầu. Nói thật, ta đối với anime thiết kế cái gì không quá rõ. Lý Tuyết muốn tham gia chúng ta cũng sẽ đồng ý. không có hỏi nhiều, có điều ta làm vì phụ thân vẫn còn có chút hiếu kỳ. Thanh Văn, ngươi có thể giải thích cho ta một hồi này một khối chủ yếu là làm cái gì sao? Lý Tuyết phụ thân nhìn lại, này tựa hồ là một cái thử thách, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.